Truyện Đa Mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thủy Nguyệt, biên ngoại Vệ Lam, Vệ Huân, chương 272. Một chân của cậu đã đến tàn nhẫn, lại ra chân đột xuất. Tôn Hâm ngồi bệt xuống đất rồi mới biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người bạn đang nói chuyện với Tôn Hâm, càng hoảng sợ hơn, lập tức tránh qua một bên. Chỗ bọn họ đứng là trong góc, nên cũng không có bao nhiêu người. Nhưng lúc Tôn Hâm té ngã, lại có tiếng vang. Bởi vậy, cũng có không ít người dời mắt sang đây. Vệ Lam nhìn Tôn Hâm từ trên cao xuống, lạnh nhạt. Anh là thứ gì mà có tư cách xía mỏ vào chuyện nhà tôi? Tôn Hâm cảm nhận được ánh mắt của những người khác đặt ở trên người mình, không muốn bị người ta hạ thấp. Cứng cổ nói, cậu đang chột dạ sao? Vệ Lam cười lạnh một cái. Cái từ chột dạ này có liên quan gì đến tôi sao? Nhưng mà anh đấy, lá gan lớn lắm nha. Tuổi tác của ông ngoại tôi là điều, anh có thể nói sao? Cậu khom lưng, nắm tay hai bên cằm của Tôn Hâm. Trước khi hắn ta kịp phản ứng, lạnh lùng nói, anh lo nhiều quá, anh có tin không? Trước khi ông ngoại của tôi không còn, tôi đã làm cho anh biến mất trước rồi. Không hiểu sao Tôn Hâm lại hơi sợ hãi, hắn ta vốn đã kiêng kỵ thế lực của nhà họ Vệ, nên mới nói mấy lời này với bạn bè trong cây gốc, nhìn như không có người này, nào ngờ là bị Vệ Lam nghe được. Vệ Lam thấy hắn ta sợ, rút tay về, đứng thẳng người, cảnh cáo. Từ nói chuyện cho tới làm việc đều phải thận trọng, không có bao nhiêu bản lĩnh thì nói ít thôi. Tôn Hâm không nói gì, vô thức cúi đầu. Vệ Lam cắm tay vào túi quần, chuẩn bị đi. Kết quả cậu mới quay lưng đi chưa được vài bước. Tôn Hâm vừa mới đứng lên, còn chưa kịp ổn định hoảng loạn trong lòng, đã cảm giác đầu gối của mình đau nhức. Có người đạp hắn ta một chân từ phía sau lưng. Bịch một tiếng, hắn ta quỳ xuống. Còn không kịp biết đã xảy ra chuyện gì, đã cảm thấy có người bóp lấy cổ hắn. Sức lực của người nọ rất lớn, bóp cổ Tôn Hâm đến mức hắn ta cảm thấy mình không thở nổi nữa. Hắn ta không khỏi há to miệng. Trong một giây, hắn ta cảm thấy mình sắp chết ở nơi này. Vệ Lam nghe ầm ĩ nên quay lại nhìn xem, chỉ thấy Vệ Huân đang bóp cổ Tôn Hâm. Sắc mặt Tôn Hâm sắp không ổn rồi. Vệ Lam thấy vậy vội vàng chạy qua. Anh làm gì vậy? Anh buông anh ta ra đi, Vệ Lam nói. Vệ Huân nâng mắt nhìn cậu hỏi, nó vừa chọc giận em. Em đã dạy dỗ anh ta, nó chọc em thế nào? Vệ Lam không muốn lặp lại những lời đó, chỉ nói, anh buông ra trước đi. Nhưng mà Vệ Huân không buông, ít nhiều gì hắn cũng đoán được một chút, đơn giản là lời đồn đãi về Vệ Lam mà thôi. Tất nhiên, Vệ Huân biết từ sau khi Vệ Lam đi làm minh tinh, luôn có mấy người thích tung lời đồn sau lưng cậu. Hắn đã muốn giết gà dọa khỉ từ lâu rồi, chỉ là không có ai lớn can đến mức nói trước mặt hắn. Nhưng giờ lại bắt được cơ hội thích hợp, lại đông người, đúng lúc lọt vào tay hắn, đúng là thời điểm vàng. Vệ Huân là người thượng vị nhanh nhất trong thế hệ của bọn họ. Một tay của hắn nắm giữ quyền lực của Vệ Minh và Vệ Nghiệp Thành. Có rất nhiều người muốn làm quen hắn thông qua buổi tiệc hôm nay. Có quá nhiều người chú ý đến hắn, nên chuyện của hắn và Tôn Hâm nhanh chóng kinh động những người khác, thậm chí còn kinh động cả ông Nhậm. Cha Tôn Hâm không biết tại sao con trai mình lại chọc đến hắn. Nhưng ông biết điểm khác nhau giữa họ Vệ và các gia tộc khác trong buổi tiệc ngày hôm nay. Bản thân cái họ này là đã bước lên từ vũng máu. Ông khuyên nhủ Vệ Huân, cậu Vệ, Tiểu Hâm còn nhỏ không hiểu chuyện, đụng chạm đến cậu, tôi ở đây nhận lỗi với cậu tha thứ cho nó đi. Vệ Huân nhìn ông ta một cái, lạnh nhạt nói, ông là ai? Trên mặt cha Tôn hơi xấu hổ, đành phải xin giúp đỡ nhìn ông Nhậm. Đại thọ 80 của ông Nhậm, đây là chuyện vui, ông mời nhiều người như vậy là để náo nhiệt, giờ Vệ Huân làm như vậy, ông Nhậm cũng hơi bất mãn. Ông vừa định mở miệng, đang nghe một giọng nói trong trẻo vang lên, anh, được rồi, buông ra đi. Là Vệ Lam. Vệ Huân liếc Vệ Lam một cái. Vệ Lam thấy hình như hắn còn không định buông tay, bước qua, bắt lấy tay hắn, kéo khỏi cổ Tôn Hâm. Tôn Hâm ngã xuống, Vệ Lam nhìn cha Tôn còn đang đứng đờ ra đó nói, thất thần làm gì, kêu bác sĩ đi. Ông Nhậm nhìn về phía cháu nội mình, mở miệng, tiểu tử, con dẫn chú Tôn vào phòng cho khách đi, kêu bác sĩ Lý đến khám cho cậu ta. Dạ, Nhậm tự nói. Vệ Lam nhìn dấu vết trên cổ của Tôn Hâm, cảm thấy đúng là Vệ Huân ra tay hơi nặng. Cậu nhìn Vệ Huân, chỉ thấy Vệ Huân đang cúi đầu nhìn tay của cậu. Vệ Lam tưởng hắn không muốn để cậu nắm tay, nên buông tay ra, nhưng Vệ Huân kéo cậu lại. Hắn nhìn tay Vệ Lam, quay đầu hỏi Viên Tiểu Bàng, đứng ở một bên, có khăn giấy ướt không? Viên Tiểu Bàng lắc đầu, trong đám bọn họ, chỉ có Vu Linh mới mang thứ này theo. Nhưng mà họ Vu chỉ là nhà giàu bình thường, không có tư cách tham gia buổi tiệc thế này, nên cũng không được mời. Vệ huân không nói gì, định mang Vệ Lam đi nhà vệ sinh rửa tay. Nhưng vừa nghĩ tới, lại nghe một giọng nói dịu dàng. Tôi có. Vệ huân ngẩng đầu, Giang Tinh Thần rất ưu nhã, đưa bàn tay sơn móng màu đỏ, cầm bịch khăn giấy ướt còn chưa mở ra. Cảm ơn. Vệ huân nhận lấy. Giang Tinh Thần cười cười, đừng khách khí. Lúc này Vệ Lam cũng nhìn thấy Giang Mạc Thần đứng bên cạnh cậu. Cậu và Giang Mạc Thần xem như là hai người duy nhất ở đây, lăn lộn trong giới giải trí. Chỉ là không giống cậu vào để chơi. Lý do Giang Mạc Thần lăn lộn trong giới giải trí, phần lớn là vì muốn phát triển giải trí nam tranh dưới trướng của Giang Thị. Bởi vậy Giang Mạc Thần cũng bận rộn và nghiêm túc hơn cậu nhiều. Vệ Lam và Giang Mạc Thần gặp nhau vài lần trong mấy hoạt động, hai người đều cùng một tầng lớp, nên cũng quen biết nhau, gặp mặt cũng sẽ chào hỏi một chút. Bởi vậy cậu cười cười, nói, Giang Mạc Thần, anh cũng tới à? Giang Mạc Thần cười nói, đại thọ 80 của ông Nhậm, tất nhiên là tôi phải tới. Vệ Lam nghĩ cũng đúng, Giang Mạc Thần và Nhậm Tự là bạn thân từ bé mà. Vệ Huân mở bịch khăn giấy ướt ra, bắt lấy tay Vệ Lam, cúi đầu nghiêm túc lau tay cho cậu. Đến giờ Vệ Lam nhận ra lúc nãy, cậu hất sụ lên mặt của Tôn Hâm. Sau đó lại bóp cằm hắn ta. Trên tay đã dính rượu, nên hơi xích. Cậu được Vệ Huân chăm sóc từ nhỏ đến lớn, cũng không cảm thấy động tác của Vệ Huân có gì bất thường. Vừa nói chuyện với Giang Mạc Thần, vừa để Vệ Huân lau tay cho cậu. Nhưng mà hình ảnh này rơi vào mắt người khác, thì có chút ý vị sâu xa. Rất nhiều người trong đại sảnh đều lén lút trao đổi ánh mắt với nhau. Vệ Lam quá cao ngạo, Vệ Huân cúi đầu lau tay cho cậu ta, mà cậu ta cũng không thèm nhìn tới. Còn nói chuyện phiếm với Giang Mạc Thần nữa chứ. Thế mà Vệ Huân cũng không tức giận. Vệ Huân lau thật nghiêm túc, lau từ mu bàn tay tới từng ngón tay và lòng bàn tay. Hắn lau xong rồi, nhẹ nhàng nói với Vệ Lam. Sau này có người chọc giận em không cần phải xen vào, cứ nói với anh. Vệ Lam thấy chuyện mình có thể giải quyết, thì không cần làm phiền Vệ Huân, chỉ là Vệ Huân nói trước mặt nhiều người như vậy. Vệ Lam cũng biết là hắn đang chống lưng cho cậu, vì thế gật gật đầu, nhỏ nhẹ nói. Được. Đi chúc thọ ông Nhậm đi, rồi chúng ta về. Vệ Lam đi tới trước mặt của ông Nhậm đứng cách đó không xa, mỉm cười chúc thọ ông. Diện mạo cậu đã tỏa nắng rồi. Lúc không cười cũng tràn đầy sức sống, cười rộ lên càng làm cho người ta thích hơn. Ông Nhậm cười tủm tỉm nói vài câu với cậu, Vệ Lam mới ra về cùng Vệ Huân. Cho đến khi hai người bọn họ đi mất, đại sảnh mới náo nhiệt lại lần nữa. Giang Tinh Thần uống một hớp rượu vang đỏ, nhìn Giang Mạc Thần hỏi, em thấy quan hệ của hai anh em bọn họ thế nào? Khá tốt, Giang Mạc Thần nói. Sao nhìn ra? Vừa rồi lúc Vệ Huân lao tay cho Vệ Lam rất dịu dàng, mà Vệ Lam... Giang Mạc Thần nghĩ về hình ảnh kia. Hình như Vệ Lam đã quen với hành động đó rồi. Hình như hai người đã quen biết nhau từ lâu rồi, khoảng năm Vệ Lam học cấp 2. Giang Mạc Thần gật đầu. Hắn lớn hơn Vệ Huân một tuổi, cũng học trước Vệ Huân một năm. Lúc đi học, đã nghe qua tên của Vệ Huân, cũng biết trong trường có một đàn em vừa tàn nhẫn vừa lợi hại. Sau đó hắn tốt nghiệp, vẫn nghe tên của Vệ Huân từ những người khác. Trong đó có một việc chính là Vệ Huân vì một đàn em mới lên cấp 2, đánh một bạn học cùng khối vào bệnh viện. Giang Mạc Thần không phải là người quá hiếu kỳ chuyện của người khác. Hắn không quá quan tâm đến những người hắn không quen, nhưng mà Nhậm Tử và Lưu Tư Bác đều rất có hứng thú. Vì thế đi hỏi thăm một hồi, sau khi nghe ngóng lại làm cho bọn họ lắp bắp kinh hãi. Con trai của Vệ Nghiệp Thành đánh người ta nhập viện vì cháu ngoại của Vệ Minh. Đây là một lối đi riêng, người lớn nhà bọn họ, biết không? Giang Mạc Thần cười, quan hệ giữa hai người bọn họ chắc là tốt hơn những gì chúng ta nghĩ nhiều. Nhiều năm như thế, từ khi Vệ Lam học cấp 2 đến bây giờ, Vệ Lam đã lớn, Vệ Huân vẫn luôn ở bên người cậu. Nếu sự dịu dàng như vậy đều là giả dối, thế thì Giang Mạc Thần nghĩ Vệ Huân mới là người phải vào giới giải trí phát triển thay vì Vệ Lam. Mặc kệ quan hệ của Vệ Huân và Vệ Lam thế nào, giờ thì nhà họ Tôn sắp có chuyện rồi. Giang Mạc Thần nhìn chị gái mình, Giang Tinh Thần uống một miếng rượu, giọng điệu mềm mại. Giết gà dọa khỉ. Cô nhìn Giang Mạc Thần. Vệ Huân vĩnh viễn không thể nào thay thế được Vệ Lam. Cậu ta có làm tốt cỡ nào thì Vệ Minh cũng giao sự nghiệp của mình dốc sức cả đời này cho Vệ Lam. Chứ tại Vệ Minh không thiếu người tài ba, nhưng mà ông ấy chỉ có Vệ Hy và Vệ Lam là người thân. Hôm nay, người tới đủ nhiều. Người nhìn thấy Tôn Hâm đắc tội Vệ Lam cũng đủ đông. Một cơ hội tốt như vậy, Vệ Minh sẽ không bỏ qua. Nếu vậy thì nhà họ Tôn thảm rồi. Không còn cách nào, ai kêu Tôn Hâm ngu ngốc rơi vào tay người ta. Nhà họ Vệ người ta như vậy, cho dù là chúng ta làm việc cũng phải nể bọn họ ba phần. Nhà họ Tôn vốn chẳng ra gì, Tôn Hâm còn không biết kiềm tốn, vội vàng đưa dao cho người ta thọc mình. Ngu. Vệ Minh có định giết gà dọa khỉ hay không, Vệ Huân không biết, nhưng hắn đã chuẩn bị xong rồi, nên hắn không định buông tha cho nhà họ Tôn dễ dàng như vậy. Vệ Hy đã từng hỏi Vệ Lam, con có từng nghĩ đến, đột nhiên con nhúng tay vào chuyện nhà của chúng ta, thì Tiểu Lam sẽ nghĩ như thế nào, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào không? Lúc ấy Vệ Huân trả lời nói, người ngoài sẽ không nghĩ gì hết, nếu bọn họ nhất định phải nói ra cái gì, cái nhìn của mình, thì con sẽ làm cho bọn họ không nghĩ nữa. Vệ Lam lớn thế, chính hắn còn không đành lòng nói Vệ Lam sai dù chỉ một câu, những người khác có tư cách gì mà nói sau lưng em ấy. Vệ Lam thấy sắc mặt của Vệ Huân không tốt lắm, giơ tay đụng đụng cánh tay của hắn. Sao vậy? Còn giận hả? Em đã hết giận luôn rồi. Vệ Huân quay đầu lại nhìn cậu. Nó chọc giận em thế nào? 273. Nói một vài lời không thích hợp thôi. Nói gì? Vệ Lam bác đắc dĩ, sao anh nhất định phải kêu em nói? Vệ Huân dừng bước, hắn nhìn Vệ Lam, giọng nói thật nghiêm túc. Vệ Lam, hắn nói, cho dù người khác có nói gì, nhưng em phải biết, thứ thuộc về em vĩnh viễn sẽ là của em, không ai được lấy đi, bao gồm cả anh. Vệ Lam sửng sốt, sau đó mỉm cười. Cậu nhìn Vệ Huân đang nghiêm trang, nói chuyện với mình, giơ tay kéo cánh tay của hắn, dịu dàng nói. Anh nói gì đó, em không có tức giận vì chuyện này, là anh ta nói đến ông ngoại em, nên em mới tức giận. Điều này nằm ngoài dự đoán của Vệ Huân. Hắn chỉ nghĩ Vệ Lam nghe thấy những lời khó nghe, không ngờ là vì Vệ Minh. Vệ Lam nhẹ giọng nói, em không thích người khác nói về ông ngoại em, tất nhiên cũng không thích người khác nói tới mẹ em và anh. Nên em mới tức giận, em là minh tinh đó, lời đồn vớ vẩn gì mà em chưa từng nghe qua. Ngày nào bọn họ cũng nói, em cứu được ông chủ công ty nên mới được công ty boost như vậy, mắc cười. Anh đó, Vệ Lam vỗ vỗ tay hắn, nghĩ nhiều. Tiểu Lam, Vệ Huân nhìn cậu, hình như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Vệ Lam kéo hắn lên xe, đi nhanh, về nhà. Hồi nãy em chỉ lo chơi game mà chưa ăn gì hết, giờ đói quá, về nhà làm bò bít tết cho em đi. Phải miếng lớn thiệt lớn. Vệ Huân nghe cậu nhẹ nhàng, không để bụng những lời ban nãy. Hắn biết Vệ Lam rất thông minh, cũng biết cậu rất thông thấu. Nhưng bây giờ hắn lại thấy Vệ Lam thông thấu hơn mình nghĩ nhiều. Hắn gật gật đầu, ừ một tiếng, không nói nữa. Động tác của Vệ Huân nhanh hơn Vệ Minh nghĩ nhiều. Lúc Vệ Minh còn đang định xem Vệ Huân sẽ làm gì, Vệ Huân đã ra tay với nhà họ Tôn. Mấy năm nay, bản thân nhà họ Tôn cũng đã dần dần suy bại. Cha Tôn mềm yếu, Tôn Hâm kiêu căng. Bảo vệ của cải của nhà mình đó giờ đã không dễ rồi. Giờ lại bị Vệ Huân đã kích mạnh mẽ. Hạng mục của công ty liên tục xuất hiện vấn đề, nhất thời rầu rĩ không biết phải làm sao. Vệ Huân tuổi trẻ khí thịnh, lại tàn nhẫn độc ác, làm việc hoàn toàn không chịu đường lui. Cuối cùng vẫn là Vệ Nghiệp Thành khuyên hắn, không cần làm quá mức như vậy, cho nhà họ Tôn một chút giáo huấn, để bọn họ ăn đau một lần thì sẽ không tái phạm nữa. Bây giờ nhà họ Vệ đã không còn như trước, nếu vẫn ra tay như trước thì không thích hợp. Vệ Huân nghĩ nghĩ, nghe theo lời của Vệ Nghiệp Thành, thu tay ngay lúc thích hợp. Lúc này nhà họ Tôn mới có cơ hội thở dốc. Từ đó về sau, sợ Vệ Hâm. Có chuyện lần này của nhà họ Tôn, những người khác cũng tự giác ngậm miệng, không đàm luận chuyện của Vệ Lam nữa. Cho dù Vệ Huân quan tâm Vệ Lam thật sự hay đóng kịch gì cũng vậy. Đối với những người xem kịch mà nói, kết quả này đã đủ để chứng minh vấn đề, làm cho bọn họ biết, Vệ Lam của bây giờ vẫn không thể chọc được. Mà biết Vệ Lam là không thể chọc được, trừ những người này, còn có minh tinh khác toan tính coi nhiệt độ của cậu. Lúc đầu, luôn có người thấy cậu còn nhỏ, lại mới vào giới, nhân khí còn cao, cười tấm tiểm, muốn buộc chặt cậu coi nhiệt độ. Cho dù rõ ràng ở trong đoàn phim không thể tiếp xúc gì với nhau, nhưng bên ngoài đều nói chúng tôi là bạn tốt. Há miệng, ngậm miệng gì cũng đều nhắc đến cậu. Trong tình huống bình thường, xét thấy mọi người đều trong giới giải trí, lại cùng một đoàn phim, cúi đầu ngẩng đầu gì cũng gặp nhau, các minh tinh đều sẽ cười một cái, cho qua đề tài này. Nhưng mà tính cách của Vệ Lam đâu phải như vậy. Cậu trực tiếp hỏi ngược lại, ai vậy? Có nói với tôi được câu nào chưa? Còn bạn tốt, không phải bạn tốt trong giới của tôi, một bàn tay, cũng đếm hết được sao? Chỉ có mấy người thôi. Nào có vị trí của hắn ta, nực cười. Giới truyền thông rất hưng phấn, người qua đường ăn chưa, cũng thích nghe ngóng. Fan của Vệ Lam cười ha ha, chỉ có minh tinh nhỏ có ý định buộc chặt cậu, tức đến xé kịch bản, bắt đầu nghĩ xem nên bán thảm thế nào. Nhưng mà hắn bán thảm thế nào cũng vô dụng, Ngân Hà tỷ tỷ đã rèn luyện bản lĩnh xé bức. Lúc xé tổ chương trình từ sớm rồi. Xé mấy minh tinh nhỏ còn chưa nổi tiếng kiểu này, thậm chí còn không cần phái đội đi. Tùy tiện vài người ra mặt là xong chuyện, còn đào ra được không ít dĩ vãng dơ giấy của hắn ta. Quần chúng ăn chưa? Ăn được trái ngon. Vừa cảm thán nhìn không ra nhà, thế mà là loại người này. Vừa cảm thán loại 18 tuyến này, mà còn muốn buộc chặt vệ lam. Cần gì phải vậy? Mình không gây chuyện sao mà bị lột ra thảm vậy được? Còn chưa nổi tiếng mà, dĩ vãng dơ giấy đã một đống rồi. Vệ Lam nâng theo tính cách của mình, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ trong giới giải trí, vui vẻ những mấy bộ phim, phát hài, album. Không có tâm tình thì nghỉ ngơi mấy tháng, hoặc là trốn ở nhà, hoặc là ra ngoài chơi. Từ lúc chương trình mang cậu đã biết, tất cả đều là lấy tâm tình của cậu nhà làm chuẩn. Cậu vui vẻ là được, nên cũng không quản lý cậu bao nhiêu, chỉ tận lực, tận trách, nói với cậu hôm nay bộ phim nào gửi kịch bản đến, ngày mai hoạt động kia muốn mời cậu tham gia, ngày mốt tạp chí nào muốn hẹn cậu chụp trang bìa, ngày mốt nữa công ty nào muốn bàn chuyện đại ngôn quảng cáo với cậu. Vệ Lam lựa chọn một hồi, cuối cùng chỉ chọn chụp tạp chí, bởi vì lần này chụp ở nước ngoài. Vệ Lam thấy đúng lúc ra nước ngoài chơi vài hôm, chương trình ghi lại, nhanh chóng liên hệ với người phụ trách bên kia. Cuộc sống trong giới giải trí của Vệ Lam trôi qua thật thoải mái đến mức sau khi tốt nghiệp đại học, Vệ Huân thấy cậu đã có thể trở về quản lý một vài chuyện thích hợp của công ty rồi. Nhưng Vệ Lam lại từ chối. Vệ Lam nói, chờ em chơi thêm 2 năm nữa đi. Vệ Huân thấy cậu thích trạng thái bây giờ của cậu thật. Không nói thêm nữa, được rồi. Trước giờ Vệ Lam sẽ không khách khí với hắn. Cứ như vậy tiếp tục ca hát đóng phim. Cho tới năm 24 tuổi, Vệ Lam 24 tuổi gặp được một chuyện thật mới lạ với cậu. Làm rể phụ cho người khác. Đây là lần đầu tiên cậu làm rể phụ cho người ta, nên có hơi kích động. Đây là lần đầu tiên tôi làm phụ rể đó. Đến lúc đó cần làm gì hả? Cậu hỏi Yến Thanh Trì. Nhưng mà bản thân Yến Thanh Trì cũng không biết, chỉ có thể trả lời cậu. Chắc là không cần đâu. Nếu có cần làm gì thì tôi nói với cậu. Được, Vệ Lam nhìn gương, không chút khiêm tốn khen ngợi. Đẹp, quá đẹp. Yến Thanh Trì cười cười, thấy cậu tự luyến nhưng vẫn rất đáng yêu. Hai người bọn họ cùng tuổi, chỉ là sinh nhật Yến Thanh Trì trước cậu vài tháng. Vệ Lam than thở mình thật đẹp trai xong, quay đầu lại nhìn Yến Thanh Trì. Không hiểu sao lại thở dài. Cùng một tuổi, con cậu thì sắp đi mua nước tương được rồi. Tôi thì sao? Yêu đương tôi cũng chưa từng yêu lần nào. Sao chênh lệch lớn quá vậy? Vậy cậu phải nắm bắt cơ hội chứ. Cậu đừng nghe ngày nào fan của cậu cũng kêu cậu là em trai, thì cậu nghĩ mình là em trai thật. Cậu lớn rồi, phải yêu đương. Yến Thanh Trì dạy dỗ. Vệ Lam lắc lắc đầu. Cậu không hiểu. Cậu rất nghiêm túc nghĩ ngợi, nói với Yến Thanh Trì. Tôi cảm thấy tôi không có ý kiến gì với việc này, nhưng mà không có xúc động muốn yêu ai. Có phải độc thân lâu rồi thì điều vậy không? Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần kết hôn trước rồi mới nảy sinh tình cảm. Trước Giang Mặc Thần, y cũng chưa từng thích ai, vì vậy lắc lắc đầu. Tôi không biết, hoàn cảnh của tôi đặc biệt. Cũng phải, tôi cũng đâu có giống cậu được, kết hôn trước rồi mới yêu đương. Ai, sầu. Đừng sầu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Làm như cả đời này cậu cũng không thích được ai vậy. Lỡ không có thật thì sao? Vệ Lam cảm thấy mình nghĩ không xa kiểu con gái mình sẽ thích sau này. Lỡ không có thì cứ vui vẻ sống một mình. Cuộc sống mà, vui vẻ là được. Vệ Lam nghĩ lại thấy cũng phải. Dù sao anh tôi cũng không có bạn gái, chờ anh ấy kết hôn thì tôi yêu cũng không muộn. Yến Thanh Trì gật đầu. Đúng rồi, hôm đám cưới anh cậu có tới không? Chắc Giang Mặc Thần đã gửi thiệp mời cho anh nhà cậu rồi. Không biết. Để tôi về hỏi lại anh ấy, hỏi xong rồi điện thoại cho cậu. Được. Yến Thanh Trì nói. Lúc Vệ Lam về đến nhà, Vệ Huân đã ở nhà rồi, đang ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại với ai đó. Vệ Lam chờ hắn nghe điện thoại xong, mới lấy đồ phụ rể ra khoe với hắn, hỏi, đẹp không? Vệ Huân gật đầu, hắn nhìn trang phục phụ rể của Vệ Lam, lại nhìn Vệ Lam, hơi hoảng hốt và kinh ngạc. Vệ Lam đã tới tuổi làm phụ rể cho người khác rồi. Vệ Lam đặt quần áo qua một bên, ngồi xuống bên cạnh của hắn hỏi, đám cưới Giang Mặc Thần, anh có đi không? Chắc anh nhận được thiệp mời rồi hả? Tất nhiên Vệ Huân đã nhận được thiệp mời của Giang Mặc Thần. Mấy năm nay, Vệ Minh gần như đã không lộ mặt, Vệ Nghiệp Thành cũng lui về sau màn. Chuyện của hai nhà, trên cơ bản đều là do hắn lo liệu. Bởi vậy thiệp mời của nhà họ Giang cũng là đưa thẳng đến tay của hắn. Nhưng Vệ Huân còn chưa quyết định xong là có đi hay không. Đi đi, Vệ Lam chống tay nói, thuận tiện đi chơi luôn. Lâu rồi hai chúng ta không có cùng ra ngoài du lịch. Vệ Huân nghe giọng điệu oán giận của cậu hỏi, Em đang oán trách anh sao? Dù sao không phải đang khen anh. Bé Huân cười, nghe lời cậu nói, được rồi, vậy ra ngoài chơi một chuyến với em. Vệ Lam vui vẻ ngay, không cho đổi ý đâu. Chuyện anh đã đồng ý với em, có đổi ý bao giờ chưa? Nhưng mà không thể đi quá lâu, 2-3 ngày thôi. Được, Vệ Lam rất thỏa mãn nói, vậy chúng ta tham gia hôn lễ xong rồi, ở lại thêm 2-3 ngày nữa. Ừ. Hôn lễ của Yến Thanh Trì định là ngày 30 tháng 9, cử hành ở nước E. Vệ Lam làm rể phụ, nên phải bay qua đó trước, Vệ Huân đành phải đi cùng. Vệ Lam nhìn Giang Mạc Thần đang xem lại lịch trình hôn lễ với Yến Thanh Trì, lại cảm thán lần nữa. Giang Mạc Thần cũng kết hôn rồi, anh cậu chỉ nhỏ hơn Giang Mạc Thần 1 tuổi, thế mà giờ vẫn giống như mình, ngay cả yêu đương cũng chưa từng, kém người ta quá nhiều rồi. Vệ Lam hơi buồn bực, cậu đang nghĩ xem, có phải cái họ Vệ này có lời nguyền độc thân hay không? Nếu không, sao cậu chưa từng có suy nghĩ yêu đương, Vệ Huân cũng không có. Nhưng mà cậu nhanh chóng nghĩ đến Vệ Hy cũng họ Vệ. Nhưng bằng tuổi cậu, Vệ Hy đã sinh cậu ra, biết chạy vòng vòng nhà luôn rồi. Có thể nhìn ra không phải vấn đề của cái họ này, là vấn đề của con người thôi. Rầu thúi ruột mà, Vệ Lam nghĩ thầm. Hôn lễ của Yến Thanh Trì và Giang Mạc Thần làm rất lớn, cũng rất long trọng. Vệ Lam rất vui mừng cho bạn mình. Chờ đến lúc kết thúc hôn lễ, khách khứa tan đi, Yến Thanh Trì và Giang Mạc Thần không biết đã trốn đến đâu. Vệ Lam cũng chuẩn bị ra ngoài đi dạo với Vệ Huân. Bọn họ đi dọc theo con đường, Vệ Lam bị lây nhiễm niềm vui của hôn lễ, tâm trạng rất thoải mái, còn có chút sao động muốn yêu đương. Cậu nghe thấy giọng hát du dương truyền ra từ quán bar cách đó không xa, kéo Vệ Huân qua đó. Quán bar không lớn, khách khứa cũng không nhiều. Cô gái nước ngoài tóc vàng mắt xanh, tóc dài xóa trên vai đàn guitar và hát vào micro. Vệ Lam nghe cô ấy hát. Anh ấy bảo tôi yêu đi, anh ấy muốn tôi yêu đi, nhưng lại không nói với tôi, thật ra anh ấy yêu tôi. Giọng hát của cô gái rất dịu dàng, như một đêm tĩnh lặng. Vệ Lam nghe cô ca, sau đó gọi một ly bia ngồi xuống, cũng gọi cho Vệ Huân một ly. Anh, cậu nhìn Vệ Huân hỏi, anh định khi nào kết hôn vậy? Vệ Huân sửng sốt hỏi, sao lại hỏi anh chuyện này? Anh và Giang Mạc Thần không kém bao nhiêu tuổi, mà anh ta đã có 2 đứa con rồi. Mà anh còn chưa viết xong bát tự nữa kìa, anh không gấp sao? Vệ Huân lắc đầu. Vệ Lam uống một hớp bia hỏi hắn, nhiều năm như thế, anh chưa từng gặp người nào làm anh thích luôn sao? Vệ Huân cười nói, em có tính không? Đương nhiên là không tính. Vệ Lam không ngờ hắn lại chọc mình ngay lúc này, không khỏi nở nụ cười. Cậu cười rộ lên rất đẹp. Vệ Huân nhìn trong đôi mắt trong sáng của cậu, dịu dàng nhìn cậu, không nói gì nữa. Vệ Lam bị hắn nhìn, khom sát người lại hỏi, anh, có phải cho tới bây giờ thế giới của anh vẫn chỉ có em thôi không? Chương 274. Vệ Huân gật đầu, ừ một tiếng. Vệ Lam đoán được sẽ là đáp án này. Cậu cúi đầu cười cười, vui vẻ vì mình vẫn là duy nhất của Vệ Huân, nhưng cũng bởi vậy mà lo lắng. Con người đều sẽ ích kỷ, Vệ Lam cũng vậy. Nên cậu hy vọng nếu khi cậu còn nhỏ Vệ Huân yêu thương cậu nhất, thì sau khi lớn lên vẫn yêu thương cậu nhất. Nhưng bởi vì Vệ Huân yêu thương cậu, Vệ Lam hy vọng hắn có thể sống vui vẻ, hy vọng hắn có thể gặp được người mình thích, sống hạnh phúc bên người hắn thích cả đời. Cậu ngẩng đầu nhìn Vệ Huân, rất nghiêm túc nói, anh, thật ra anh có thể thử một lần tiếp xúc với một vài cô gái thì mới biết mình có thích hay không được. Anh cũng sắp 30 rồi, cũng phải suy nghĩ cho mình. Em muốn anh kết hôn? Vệ Huân hỏi. Vệ Lam lắc lắc đầu. Cũng không phải là kêu anh kết hôn, chỉ hy vọng anh có thể gặp được người anh thích, sau đó kết hôn lúc hai người cảm thấy thích hợp, giống Yến Thanh Trì và Giang Mạc Thần vậy đó, không phải rất tốt sao? Tiểu Lam, Vệ Huân hạ giọng nói, anh và Giang Mạc Thần không giống nhau. Giang Mạc Thần là một người bình thường, anh ta có tình cảm bình thường, nhưng mà anh không có. Anh bạc tình, người như anh rất khó có tình cảm với người khác. Anh sẽ không làm khổ mình mà đi kết hôn với người anh không thích. Vậy nên chuyện kết hôn cũng không quan trọng với anh đâu. Nhưng mà anh không kết hôn, em cũng không thể nào kết hôn được đâu. Vệ Lam sầu khổ. Vệ Huân cười. Em có kết hôn hay không thì liên quan gì đến anh hả? Trong nhà lại không có quy định. Anh không kết hôn thì em cũng không được kết hôn. Trong nhà không có quy định này thì đúng. Nhưng mà anh không kết hôn, em lại không yên lòng. Sao có tâm tư kết hôn với người khác được? Em không yên lòng anh. Vệ Huân buồn cười. Anh có gì mà em không yên lòng? Tất nhiên phải không yên lòng. Vệ Lam nghĩ, cậu là duy nhất của vệ huân. Nếu cậu kết hôn ở bên cạnh người khác, vô hình cậu sẽ rời khỏi thế giới của vệ huân. Cứ thế này, thế giới của vệ huân thật sự chỉ còn lại cô độc và tịch mịch. Vệ Lam không nỡ, không yên lòng. Nên cậu vẫn sắp xếp chờ khi vệ huân kết hôn rồi cậu mới kết hôn. Nhưng bây giờ, một chút suy nghĩ đến chuyện kết hôn mà vệ huân cũng không có. Vệ Lam cảm thấy mình chắc không còn hy vọng kết hôn gì nữa rồi. Cậu bất lực thở dài, uống một hớp rượu. Vệ huân nhìn vẻ mặt sầu khổ của cậu an ủi. Em đừng vì anh mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Đến khi em gặp được người em thích, đến khi em cảm thấy đến lúc kết hôn rồi, thì em kết hôn với cô ấy. Chuyện này rất bình thường. Vậy anh thì sao? Vệ huân cười cười. Anh có cuộc sống của anh. Tiểu Lam, cuộc đời của em không cần có thêm trách nhiệm với anh. Vệ Lam cảm thấy thật không công bằng. Cuộc đời của vệ huân có một khoảng thời gian rất dài phải chịu trách nhiệm với mình. Hắn làm việc cho vệ minh, hắn tiếp quản thế lực của vệ minh, cùng vệ hy xử lý chuyện trong công ty nhà bọn họ. Hắn gánh vác trách nhiệm vốn thuộc về cậu, cho cậu một phần yên bình và sạch sẽ. Vệ Lam không cách nào coi những thứ đó như vô hình. Giống như cậu không có cách nào thật sự rời khỏi thế giới của vệ huân. Cậu và vệ huân ở bên nhau quá lâu, lâu đến mức cậu cắm rễ trong lòng của vệ huân một cách vô thức. Cậu quan tâm vệ huân hơn những gì vệ huân nghĩ rất nhiều. Vệ Lam chuyển qua đề tài khác, cậu nói, nhưng mà em không thích ai hết, thậm chí em còn không có mẫu người mà em thích nữa. Em muốn yêu đương sao? Vệ huân hỏi cậu. Vệ Lam gật đầu. Qua sinh nhật năm nay thì em cũng 25 tuổi rồi, cũng nên yêu. Vậy chỉ có thể chờ thôi, xem ngày tháng sau này, liệu em có thể gặp được người mà em thích hay không? Vệ Lam nhíu mày, cảm thấy khó quá. Thích chính là như vậy. Vệ huân yên lặng cúi đầu uống một hớp rượu, nhỏ nhẹ nói. Trên đời có nhiều người như vậy, nhưng có thể làm cho em thích, chỉ có một người. Vệ Lam lấy ly rượu qua, cùng ly với hắn. Nào, hai ta làm một ly, than thở cho cặp anh em số khổ tới bây giờ còn chưa gặp được người mình thích. Thảm quá thảm. Vệ Lam nói xong, uống một hớp lớn, lại thấy vệ huân không động đậy gì. Uống đi. Em đừng uống nhiều quá. Vệ huân khuyên cậu. Không sao, vệ Lam rất không để bụng. Có anh canh mà, em sẽ không uống sai. Hơn nữa, em có uống sai thì vẫn còn anh mà. Vệ huân không nói gì, nhưng cũng không khuyên cậu nữa. Cuối cùng vệ Lam chỉ nếm thử vài ly. Tối lượng của cậu cũng không tệ lắm. Tuy chưa từng được huấn luyện để uống không sai như vệ huân, nhưng vẫn rất hiếm khi sai. Chỉ là vệ Lam uống rượu xong thì bệnh lười lại tái phát, nên không muốn đi bộ nữa. Vừa ra khỏi quán bar, nhưng lúc vệ huân không chú ý, đã nhảy lên lưng hắn, cười ha ha. Làm nũng nói, em không muốn đi bộ nữa, anh cõng em đi. Nhỏ đến lớn, vệ Lam làm động tác này không ít lần. Ban đầu vệ huân còn bị cậu dọa sợ. Sau này, đã có thể không đổi sắc khiêng đi. Trời đã tối đen, vệ huân cõng vệ Lam đi về, dọc theo con đường bọn họ đi đến đây. Vệ Lam nhìn bầu trời đầy sao, nằm sấp trên vai vệ huân. Gió thổi qua, thổi đến cậu thoải mái. Cậu ôm cổ vệ huân nói nhỏ. Thật ra, nếu hai chúng ta không thích được ai thì cũng không có gì. Dù sao hai chúng ta ở cùng với nhau nhiều năm như vậy cũng rất vui mà. Cả đời một người không phải chỉ có tình yêu. Vệ huân vô thức dừng bước chân, hắn sửng sốt. Vệ Lam hỏi hắn, sao vậy? Vệ huân im lặng một lát, quay đầu lại nhìn cậu, hắn nói. Cả đời người, tất nhiên không chỉ có tình yêu, nhưng mà em phải có. Hắn nhìn vệ Lam, trong mắt đều là dịu dàng, hắn nói. Người khác có thì em có, người khác không có em cũng nên có. Trên đời này, chỉ cần cái em muốn, em nên có được tất cả, đây mới là cuộc đời của em. Vệ Lam nhìn vệ huân, chớp chớp mắt, rất lý trí nói, làm gì có ai muốn cái gì thì có cái đó cả một đời được. Đời người, ai cũng phải có tiếc nuối chứ. Đó là người khác. Vệ huân nói, không phải em, cuộc đời của em phải là muốn cái gì thì có cái đó. Vệ Lam thấy trái tim mình hơi nhói, lại có một chút ngọt ngào. Cậu nghĩ thật ra vệ huân rất thích hợp yêu đương. Tuy rằng hắn không phải người lãng mạn, càng không muốn nói mấy lời thả thính, nhưng hắn là một người thẳng thắn. Hắn sẽ không bao giờ keo kiệt nói ra suy nghĩ của mình. Lời hắn nói rõ ràng không phải lời sến rện, lại làm người ta rung động hơn nhiều, bởi vì đó chính là tư tưởng chân thành tha thiết nhất của hắn. Vệ Lam cảm thấy tình cảm của vệ huân giống như ốc đảo giữa sa mạc, càng cỗi lại quý hiếm. Nếu anh ấy thích bạn, anh ấy sẽ cho bạn cả tòa ốc đảo mà không giữ lại gì, thậm chí còn nhiều hơn bạn mong chờ. Vệ Huân chưa bao giờ là một người ích kỷ, cho dù thế giới của bọn họ vẫn luôn rất bình đẳng, nhưng hắn chưa từng yêu cầu mình, cũng là duy nhất trong thế giới của cậu. Rõ ràng là một người tàn nhẫn độc ác, là rút hết nhuệ khí và ngoan độc khi đối diện với mình, cho cậu cả một phòng cảnh xuân, cho cậu tình yêu và dịu dàng. Vệ Lam cảm thấy nếu sau này Vệ Huân có bạn gái, vậy bạn gái của hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cậu cười cười, ôm chặt Vệ Huân, nói, em đã có rất nhiều rồi, em có anh mà, anh có thể cho em rất nhiều, vậy là đủ rồi. Vệ Huân nhìn cậu, giơ tay sờ sờ đầu cậu, thấp giọng, ừ một tiếng, tiếp tục cõng cậu đi. Đúng là hắn có thể cho Vệ Lam rất nhiều thứ, cho cậu tất cả những gì cậu hy vọng. Cậu khát khao, cậu muốn, bao gồm cả tình yêu ngây thơ mờ mịt cậu mong chờ. Vệ Lam và Vệ Huân ở nước E chơi 2 ngày, chụp rất nhiều ảnh, lúc này mới thấy thỏa mãn về nước. Tháng 10, thời tiết từ từ chuyển lạnh, Vệ Lam cũng không muốn đóng phim, nên làm ổ ở nhà, vừa chơi game, vừa bắt đầu tiếp xúc với một ít chuyện công ty. Mùa đông năm nay tới hơi sớm, đi cũng nhanh, ăn Tết không bao lâu, thời tiết cũng dần ấm lại. Hôm nay, Vệ Huân và Vệ Lam theo lễ thượng đến nhà Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành ăn cơm. Cơm nước xong, Vệ Nghiệp Thành và Vệ Huân vào thư phòng bàn công chuyện. Vệ Lam ngồi trên sofa xem tivi với Vệ Hy. Bàn công chuyện xong rồi, đột nhiên Vệ Nghiệp Thành nói, năm nay còn 30 tuổi rồi, Tiểu Lam cũng 25 tuổi nhỉ? Vệ Huân gật đầu. Đã 30, 30 tuổi cũng là lúc lập gia đình. Mà chọn được vài cô gái không tệ lắm, con rút chút thời gian đi tìm hiểu nhau đi. Ba muốn con đi xem mắt. Con người ai cũng phải kết hôn mà, không phải sao? Đương nhiên không phải, Vệ Huân nói. Con không cho rằng con không có nguyên nhân gì để kết hôn. Con cũng không cho rằng con cần thiết. Thiệt thòi sống chung với người mà con không thích. Vệ Nghiệp Thành cười, ông nói. Điểm này, con vẫn giống khi còn nhỏ nhỉ? Tuổi trẻ không đủ thành thục. Ba biết con lạnh nhạt, không thích ai cả. Nhưng chỉ là liên hôn thương nghiệp thôi. Cho dù kết hôn, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện gì của con. Chỉ làm lớn mạnh thế lực nhà chúng ta thôi. Thế lực nhà chúng ta còn chưa đủ lớn sao? Vệ Huân hỏi ngược lại. Nếu ba không hài lòng, vậy nhân lúc ba còn tinh lực, con cũng còn tinh lực thì chúng ta đua đi. Con muốn cái gì thì con tự làm lấy. Thủ đoạn liên hôn thương nghiệp này còn chướng mắt. Nếu đã có cách đơn giản hơn thì cần gì chọn con đường khó khăn chứ? Vệ Nghiệp Thành muốn dạy dỗ hắn. Nhưng Vệ Huân không tiếp thu, bởi vì con không muốn. Hắn bình tĩnh nói, trên đời này không có gì đáng giá để con thiệt thòi lấy bản thân mình trao đổi. Chỉ có kẻ yếu mới sợ khó khăn. Con không phải. Vệ Huân nói xong, nhìn cha mình khẽ cười. Nhưng mà con có thể đồng ý với ba đi gặp các cô ấy một lúc. Tất nhiên không phải vì xem mắt. Con chỉ muốn biết một số thứ từ chỗ các cô ấy thôi. Ba có thể gửi những người ba vừa mắt cho con. Nhưng đừng ôm bất kỳ hy vọng gì. Con sẽ không kết hôn với ai trong số đó đâu. Con sẽ nói thẳng với các cô ấy trong lúc gặp mặt. Vệ Huân nói xong, xoay người rời khỏi thư phòng. Vệ Nghiệp Thành nhìn hắn, không hiểu sao lại thấy đau đầu. Lúc Vệ Lam biết Vệ Huân sắp đi xem mắt, thật sự sợ ngây người. Không phải trước đó mới nói với cậu sẽ không kết hôn sao? Sao giờ lại đi xem mắt? Kẻ lừa đảo. Cậu thấy Vệ Huân không có ăn diện lồng lộn gì. Giống như ra ngoài bình thường thôi. Vừa tò mò Vệ Huân xem mắt sẽ như thế nào, vừa tò mò Vệ Nghiệp Thành sẽ chọn mẫu con gái gì cho Vệ Huân. Nên sau khi Vệ Huân ra khỏi nhà không bao lâu, cũng lái xe theo sau. Chương 275. Vệ Lam không đi theo quá sát. Cậu biết nhà hàng Vệ Huân đi xem mắt, nên không cần theo sát để bị Vệ Huân phát hiện. Cậu chỉ cần đến nhà hàng trước khi Vệ Huân xem mắt xong, lén nhìn hắn và chị dâu tương lai mà không bị Vệ Huân phát hiện. Vệ Lam thật kích động, Vệ Lam thật thấp thởm. Vệ Lam đã nghĩ Vệ Huân đi xem mắt cũng giống như mấy phim chiếu trên TV vậy. Ngồi bàn sát cửa sổ trong đại sảnh với cô gái kia. Nhưng hiện thực lại không phải như thế. Vệ Huân và cô gái xem mắt đặt một phòng riêng. Vì thế Vệ Lam chỉ có thể bất lực ngồi một góc trong đại sảnh, chờ Vệ Huân và cô gái kia xem mắt xong. Cùng ra ngoài, dựa vào sự tương tác, ngôn ngữ, hành động của hai người mà đoán xem hai người đã phát triển đến bước nào rồi. Thuận tiện nhìn xem hình dáng của chị dâu tương lai luôn. Vệ Lam gọi một đống đồ ăn vặt, vừa ngồi chờ vừa ăn vặt. Vừa nhìn đồng hồ, mắt thấy đã gần 1 tiếng rồi. Vệ Lam thấy hơi lâu rồi đó. Chẳng lẽ anh cậu trò chuyện với người ta vui lắm sao? Chắc không đâu, cậu nghĩ. Chẳng phải đối mặt với ai, Vệ Huân cũng là cái khuôn mặt lạnh nhạt đó sao? Cũng đâu có bạn công việc, có gì đâu mà nói chứ. Ngay lúc cậu đang tự hỏi sao Vệ Huân và người kia lại nói chuyện lâu dữ vậy, Vệ Huân bước ra, hắn và cô gái kia xem mắt cùng đi ra. Vệ Lam không thấy được mặt của cô ấy, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, rất gầy, rất cao, hình như cũng rất có khí chất. Hai người không đụng chạm gì nhau, cũng không nói chuyện, im lặng rời khỏi nhà hàng. Gì đây? Vệ Lam hiếu kỳ nghĩ, vậy là thành công hay không thành công? Còn gặp mặt nữa không? Hay là đổi một cô gái khác để xem mắt? Cậu đang nghĩ ngợi thì nghe thấy bên tai vang lên tiếng đập tai thật vang dội. Vệ Lam quay đầu lại, Yến Thanh Trì rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh của cậu hỏi, cậu ngồi đây một mình ngỡ người cái gì? Vệ Lam hỏi lại y, sao cậu lại ở đây? Tôi hẹn người khác đến đây nói chút chuyện. Mới nói xong đi về thì gặp cậu phát ngốc ở đây. Sao, nghĩ gì đó? Vệ Lam cầm khoai tây chiên chấm chấm sốt cà chua nói với y, anh tôi mới vừa xem mắt ở đây xong. Ở? Yến Thanh Trì ý vị thăm trường ở một cái thật dài. Thì sao cậu đến đây nhìn lén anh cậu xem mắt à? Không có thấy. Vệ Lam cắn khoai tây nói, bọn họ đặt phòng riêng. Bình thường gặp tôi cũng đặt phòng riêng. Vệ Lam bất mãn nhìn y. Yến Thanh Trì cười nói, vậy là cậu không thấy trò hay nên giờ khó chịu đó à? Đương nhiên không phải, Vệ Lam phủ nhận. Vậy chứ sao? Vệ Lam nghĩ cảm thấy hơi khó nói, vì thế lại cúi đầu cầm khoai tây chiên chấm sốt cà chua. Yến Thanh Trì giờ cầm khoai tây qua bỏ vào miệng mình, hỏi, nói đi, bài đặt ngại nữa. Không phải là tôi không biết nói sao sao? Có gì mà không biết? Tôi không ngờ đột nhiên anh tôi lại đi xem mắt như vậy. Vệ Lam nhìn y nói, hôm đám cưới của cậu và Gia Mạc Thần, tôi còn nói với anh ấy cũng nên tìm bạn gái rồi kết hôn đi. Anh ấy lại nói không gấp, nên tôi nghĩ anh ấy không gấp thiệt. Kết quả bây giờ anh ấy lại bắt đầu đi xem mắt. Đây là không gấp của anh ấy á? Kẻ lừa đảo. Vậy là cậu cảm thấy anh cậu lừa cậu nên giờ đang tức giận? Đương nhiên không phải, Vệ Lam lại phủ nhận. Vậy thì sao? Yến Thanh Trì thấy không hiểu Vệ Lam hôm nay lắm. Thì tôi đột nhiên nhận ra, có thể tôi sắp có chị dâu thật rồi, chưa chuẩn bị đủ tinh thần. Yến Thanh Trì cười an ủi, đâu có sao, đâu phải hôm nay gặp mặt thì ngày mai kết hôn ngay đâu, cậu có thể chuẩn bị từ từ, còn lâu mà. Nhưng Vệ Lam quay đầu nhìn y, tôi sợ tôi bất mãn chị dâu tương lai, vậy không phải rất xấu hổ sao? Vậy thì cậu muốn mẫu chị dâu thế nào? Yến Thanh Trì hỏi cậu. Vệ Lam nghĩ, phải đẹp, dáng chuẩn, tính tốt, có sự nghiệp của mình, nhưng cũng không thể quá coi trọng sự nghiệp, phải coi trọng anh tôi, bao dung nhường nhịn anh tôi, biết làm nũng để anh tôi thấy tầm quan trọng của mình, nhưng cũng không thể quá dính người, phải độc lập một chút. Lúc anh tôi bận thì đừng oán trách, phải hiểu cho anh ấy, ủng hộ anh ấy. Con người anh tôi không biết lãng mạn, nên chị ấy lãng mạn một chút là được. Đừng vì chuyện này mà so đo với anh tôi. Ngày thường cũng đừng cảm thấy anh ấy không thú vị. Anh ấy là sắt thép thẳng nam, thú vị được bao nhiêu chứ? Nếu có thể thì hãy chấp nhận dục vọng khống chế của anh ấy, cho phép anh ấy không nói gì. Tự cho là đúng, nhúng tay vào cuộc sống của mình, bởi vì anh ấy muốn tốt cho mình thiệt. Nên chị ấy đừng vì chuyện này mà tức giận với anh tôi, không cần thiết. Hơn nữa, đôi khi anh tôi đối xử với người khác không được ôn hòa lắm, đây là tính cách của anh ấy. Đừng ép buộc anh ấy thay đổi, cố gắng hiểu cho anh ấy một chút là được. Đừng sợ hãi, đừng thánh mẫu, đừng có ngày nào cũng nói anh ấy làm vậy là không đúng. Phải tôn trọng tính cách của anh ấy. Còn nữa, cậu còn nữa. Yến Thanh Trì sợ ngây người. Tôi biết cậu cuồng anh trai, nhưng không biết cậu cuồng dữ dội vậy. Cậu nghe lại yêu cầu của cậu coi, là tiếng người sao? Vừa phải tri kỷ, vừa muốn người ta không dính người, vừa phải độc lập, lại bắt người ta không thể quá độc lập. Muốn người ta đẹp, dáng chuẩn, còn bắt người ta chấp nhận khuyết điểm trên người anh cậu, không cho phép người ta nói anh cậu sai dù chỉ một câu. Vệ Lam, cậu đúng là em trai ruột của anh cậu đó. Mới bao nhiêu đó mà chị ấy đã không làm được, chẳng phải anh tôi ở bên cạnh chị ấy rất thiệt thòi sao? Nếu cô ấy có thể làm được hết, thì tìm kiểu bạn trai gì mà không được, cần gì phải đâm đầu vào anh cậu chứ? Vô nghĩa. Vệ Lam cảm thấy lời của y không một chút giá trị. Anh tôi tốt như vậy, chị ấy có thể tìm được người đàn ông nào tốt hơn anh tôi sao? Mắc cười. Yến Thanh Trì sửng sốt, giây tiếp theo bật cười ngay. Y nhìn Vệ Lam, sâu sắc hiểu một đạo lý. Đừng nói đạo lý với mấy người cuồng anh trai. Trong thế giới của cuồng anh trai, chỉ có hai nhóm, anh trai và những người không phải anh trai. Anh trai cậu ta là ngôi sao lập lòe nhất trong thế giới của cậu ta. Yến Thanh Trì thấy Vệ Lam thật đáng yêu, cười nói, cậu đấy, lo mấy chuyện không đâu. Nói tóm lại đâu, chỉ cần anh cậu thích, thì cho dù người kia là một cô gái bình thường, không làm được gì hết, thì cũng không sao. Cậu điên rồi sao? Về làm cảm thấy Yến Thành Trì nhất định là anti-fan của anh cậu. Nếu không sao lại nói ra những lời đáng sợ như vậy được? Vì sao anh tôi phải thích một cô gái không làm được gì? Sao cậu không cho Giang Mặc Thần thích một chàng trai bình thường không làm được gì hết đi? Cậu chính là anti của anh tôi. Tôi từ chối nói chuyện với loại anti như cậu. Vệ Lam tức giận đến mức uống một hớp nước. Yến Thanh Trì bị cậu chọc đến dở khóc dở cười. Ý của tôi là anh cậu thích là quan trọng nhất. Cậu đấy, cậu là em trai của anh cậu thì chỉ cần ủng hộ anh ấy là được rồi. Vệ Lam không muốn. Nếu quay ngược thời gian, trở lại lúc cậu và Giang Mặc Thần chưa kết hôn, cậu là em trai của Giang Mặc Thần đi. Giang Mặc Thần thích Nguyễn Minh Húc. Cậu làm em trai cũng cảm thấy anh ta thích là quan trọng nhất. Ủng hộ anh ta là được rồi sao? Yến Thanh Trì ba chấm. Yến Thanh Trì căm đến nói, cậu nhất định phải trù anh cậu như vậy sao? Gia Mặt Thần đó là có nguyên nhân đặc thù. Anh cậu thì sao? Đột nhiên bị đuôi, thích một đóa tiểu bạch liên. Tốt với anh cậu chút, bộ không được hả? Bây giờ cậu không giống đồ cuồng anh trai chút nào hết. Gia Mặt Thần thì có nguyên nhân đặc thù gì? Vệ Lam cảm thấy y đang ngụy biện cho Gia Mặt Thần. Anh ta bị đuôi, cậu còn bao che cho anh ta. Yến Thanh Trì có miệng mà khó trả lời. Y nói làm sao được? Y có thể nói với Vệ Lam thế giới này của cậu là một quyển sách đó. Gia Mặt Thần là công chính, Nguyên Minh Húc là thủ chính. Nên Gia Mặt Thần cần phải thích Nguyên Minh Húc sao? Y không thể. Yến Thanh Trì bắt đắc dĩ thở dài. Cái lịch sử đen của Gia Mặt Thần phải bị gắn với cái tang bị đuôi ở chỗ của Vệ Lam cả đời. Nhưng mà, y cẩn thận nghĩ nghĩ. Hình như trong sách không có viết cuối cùng Vệ Huân ở bên ai. Hoặc là có viết nhưng y không đọc tới. Dù sao y đọc được, mới một nửa đã prop. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy vậy ánh mắt của anh cậu chắc chắn sẽ không thích người tệ. Cậu cứ yên tâm đi. Nếu người anh ta thích thật sự có vấn đề, thì lúc ấy cậu nghĩ cách cũng không muộn. Dựa theo mức độ yêu thương cậu của anh cậu, chắc chắn anh ta sẽ nghe lời cậu. Vệ Lam nghe câu này, không hiểu sao trong lòng, lại nổi lên một loại u sầu khác. Yến Thanh Trì, có phải cậu có một đứa em gái không? Đúng vậy. Vậy Gia Mặc Thần và em gái cậu, ai quan trọng hơn? Cậu thương ai hơn? Yến Thanh Trì nhìn cậu. Cậu đang lo anh cậu có bạn gái hoặc là kết hôn có vợ rồi thì không thương cậu như bây giờ nữa sao? Vệ Lam nhíu nhíu mày. Theo lý mà nói, đã yêu đương và kết hôn rồi thì chắc chắn sẽ để ý nửa kia của mình nhất, đúng không? Tất nhiên. Vệ Lam biểu môi. Nhưng mà tôi vẫn luôn là người anh tôi yêu thương nhất. Đúng thôi. Yến Thanh Trì thấy cậu vẫn còn tính trẻ con, kiên nhẫn khuyên nhủ cậu. Cậu là em trai của anh cậu, tất nhiên anh cậu sẽ thương cậu nhất. Nhưng một ngày nào đó, hai người sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình. Lúc ấy trong tình thân, cậu vẫn có người quan trọng nhất của anh ấy. Chỉ là anh cậu có một gia đình của mình, anh ta có trách nhiệm mới. Nửa kia của anh ta tất nhiên sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ta. Vệ Lam nghe vậy không mấy vui vẻ mím môi. Yến Thanh Trì thấy vậy an ủi, nhưng cậu cũng không cần lo lắng. Cũng đạo lý đó, nửa kia của cậu cũng sẽ xem cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của người đó. Lúc đó, cậu vẫn sẽ trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh của một người nào đó. Chỉ là từ anh cậu đổi thành nửa kia thôi. Đạo lý này Vệ Lam hiểu chứ? Thậm chí cậu còn từng nghĩ, chờ Vệ Huân kết hôn rồi thì cậu sẽ kết hôn. Vệ Huân kết hôn, cậu sẽ dọn ra khỏi nhà của Vệ Huân. Nhưng Vệ Lam vẫn cảm thấy, ngày đó vẫn còn rất xa. Nên cậu mới nghĩ thôi, căn bản là không để trong lòng. Bây giờ đột nhiên, Vệ Huân bắt đầu đi xem mắt. Nếu gặp được một cô gái thích hợp, có thể sẽ định ngày cưới trong vòng vài năm tới. Vậy mình cũng nên dọn ra ngoài. Vệ Lam hơi phiền lòng, không ngừng khuấy ly nước. Yến Thanh Trì thấy cậu như vậy khuyên, đây là dục vọng chiếm hữu của cậu quấy phá thôi. Quan hệ giữa cậu và anh cậu tốt, còn rất gần gũi, nên dục vọng chiếm hữu của anh ta với cậu hơi mạnh. Chuyện này rất bình thường. Đến khi cậu yêu đương là được rồi, đừng có buồn. Nhưng khi nào tôi mới yêu đương? Vậy phải xem cậu, xem tôi. Vệ Lam cảm thấy tuyệt vọng. Kết quả của xem tôi chính là vĩnh viễn không cách nào yêu đương. Tôi lớn vậy rồi mà chưa từng có suy nghĩ yêu đương với bất kỳ cô gái nào hết. Còn xem tôi. Vệ Lam thấy Yến Thanh Trì không đáng tin cậy chút nào hết. Không cho cậu một chút ý kiến có tính xây dựng nào. Cậu nghĩ nghĩ hỏi. Cậu nói xem, hay là tôi cũng đi xem mắt được không? Yến Thanh Trì tự hỏi một chút trả lời. Cũng không phải không được. Nếu cậu muốn thì làm thôi. Vệ Lam nâng má, nghiêm túc suy xét chuyện xem mắt mới nghĩ ra này. Chương 276. Lúc Vệ Lam về đến nhà, Vệ Huân đã ở nhà chờ sẵn. Thấy cậu về, còn hỏi một câu. Sao về trễ vậy? Vệ Lam hủ khí vô lực, cực cực đầu. Vệ Huân bình tĩnh nói. Anh tưởng em thấy anh đi về thì về luôn chứ. Ta đang thay giày của vệ lam khựng lại. Cậu nhìn vệ huân. Anh thấy em hả? Nếu vậy mà anh cũng không nhìn thấy thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Vệ huân bình tĩnh nói. Vệ lam thay giày xong, đi qua chỗ hắn. Vệ huân nhìn cậu. Sao vậy? Nhìn em không vui lắm. Không có gì. Vệ lam nói. Vệ lam. Vệ huân không quá thích cậu, có điều giấu giếm mình, nên gọi cả họ lẫn tên cậu. Giọng nói đầy bất mãn. Vệ lam nhìn hắn, do dự nói. Em đang nghĩ xem, em có muốn đi xem mắt hay không? Em đi xem mắt cái gì? Vệ huân khó hiểu nói. Còn không phải bởi vì anh đi xem mắt rồi sao? Nếu anh xem mắt thành công rồi kết hôn, thì em cũng nên kết hôn rồi. Em phải tính trước cho mình chứ. Vệ huân hơi bất đắc dĩ. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh không định kết hôn. Còn buổi xem mắt hôm nay không phải anh cũng nói với em rồi sao? Không phải vì để kết hôn. Anh chỉ muốn biết một vài chuyện, chỉ thế thôi. Lỡ đâu trong quá trình xem mắt không ngừng nghỉ của anh gặp được người anh thích thì sao? Vệ lam nhìn hắn. Anh biết bản chất của nhân loại là gì không? Là gì? Vệ huân hỏi theo ý cậu. Vệ lam nhìn hắn, lời ít mà ý nhiều nói, thật thơm. Vệ huân tôi, cho dù chết ở chỗ này, nhảy từ trên cao xuống, cũng tuyệt đối không kết hôn, sẽ không thích bất kỳ một cô gái tôi xem mắt nào, thật thơm. Vệ huân ba chấm. Vệ huân cúi đầu cười cười, rồi rồi, nếu em không yên tâm thì anh sẽ không đi nữa. Không gặp bất kỳ người nào nữa, vậy chắc không bị thật thơm đâu nhỉ? Em không có ý đó, vệ lam nói. Ý em không phải không cho anh đi xem mắt, em chỉ cảm thấy... Vệ lam gãi gãi đầu, không biết diễn đạt như thế nào. Vệ huân đợi cậu một lát, thấy cậu vẫn không mở miệng, nhỏ nhẹ nói. Dù em thấy thế nào, thì chuyện xem mắt này vốn dĩ là chuyện không có gì quan trọng. Lúc anh đi, anh đã nói rõ ràng với người ta. Tôi đến là vì nghe lời người lớn mà thôi, chúng ta không thích hợp, nên cô đừng nghĩ nhiều. Vệ lam ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng em thấy anh đi xem mắt, gặp nhiều cô gái hơn như vậy mới đúng. Nếu có thể thì thế giới của anh cũng nên có những người khác. Cậu nói rất nhỏ. Nhìn đôi mắt trong suốt của vệ huân. Vệ huân nhìn cậu, đột nhiên không nói nên lời. Vệ lam thở dài, há miệng muốn nói chuyện, rồi lại ngậm lại. Phiền muộn đá sofa, ngồi đàng hoàng. Vệ huân mở miệng nhắc nhở cậu. Vệ lam đành phải rút cái chân đá sofa lại, nhưng vẫn phiền. Vệ huân hỏi cậu. Vậy là em muốn anh đi xem mắt. Vệ lam gật gật đầu. Vậy được rồi, cứ đi như đã sắp xếp. Nhưng vẫn còn nói kia, anh đi gặp các cô ấy chỉ để biết một số việc. Anh sẽ không thích các cô ấy, càng không kết hôn. Hắn càng nói như vậy, Vệ Lam càng cảm thấy Plus càng ngày càng cắm sâu. Nghe được tiếng vả mặt chát chát chát luôn rồi đó, Vệ Lam lại bực bội đá chân ghế sofa. Vệ Huân nhíu mày, lại sao nữa? Vệ Lam nhìn hắn bắt cái chỉ nói, hay là anh khoan đi nữa, chờ một khoảng thời gian nữa hãy đi. Vệ Huân thấy hôm nay cậu thay đổi rất thất thường, kêu anh đi cũng là em, giờ không cho anh đi cũng là em, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì? Em còn nghĩ cái gì được? Vệ Lam cứ đơn giản nói thẳng ra, lý trí nói với em anh nên đi gặp vài cô gái, tìm người thích hợp, sau đó kết hôn, nhưng cảm xúc lại đang quấy nhiễu em. Anh mà kết hôn rồi thì em cũng phải dọn đi, anh có gia đình mới, em phải càng cách xa anh, em không còn là người quan trọng nhất của anh nữa. Vệ Lam nhìn hắn. Em là người quan trọng nhất của anh nhiều năm quá mà. Em ở trong căn nhà này nhiều năm quá mà. Thậm chí cái phòng ngủ lớn nhất trong ngôi nhà này cũng là của em. Giờ đột nhiên nói với em sắp mất hết tất cả. Lý trí của em chấp nhận được, nhưng cảm xúc sao chấp nhận được nhanh vậy? Nhưng anh kết hôn mà em không dọn đi, vậy thì kỳ lắm. Nếu anh có người yêu mà anh không đặt người ta ở vị trí quan trọng nhất, thì rất không công bằng với người ta. Nên... Vậy làm hiếm khi xấu hổ nói, hay là... Anh đừng có gấp đi xem mắt nữa, chờ em chuẩn bị tâm lý xong rồi đi. Yến Thanh Trì nói, em chỉ bị dục vọng chiếm hữu quấy phá thôi. Anh cho em thời gian điều chỉnh tâm lý đi, chờ em điều chỉnh xong thì anh đi xem mắt cũng được mà. Vậy thì em sẽ không biệt nữ nữa. Vệ huynh không ngờ Vệ Lam sẽ nói được những câu như vậy. Hắn hơi kinh ngạc nhìn Vệ Lam, im lặng một lát mới hỏi cậu. Em để ý, có một ngày em không còn là người quan trọng nhất của anh, mà là một người khác lắm à. Vệ Lam thấy mình đã nói nhiều lắm rồi, không thiếu một câu này, vì thế cậu gật gật đầu, còn khiếu nại cho mình. Cái này đâu có trách em được, từ lúc em 12 tuổi, anh cứ nói với em là người quan trọng nhất của anh, là cả thế giới của anh mà. Em nghe cũng hơn chục năm, giờ đột nhiên anh nói với em, thế giới của anh phải quảng cáo, đem cho thuê. Em không thể độc bá cả một thế giới nữa. Em phải thuê cùng với người khác. Còn phải ở cái phòng nhỏ hơn nữa. Đột nhiên như vậy ai mà chịu nổi. Phải tiêu quá rồi mới thích ứng được chứ. Bệ Huân nghe cậu nói như vậy, tim đập nhanh liên hồi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy có lẽ Vệ Lam còn rất ngây thơ trong chuyện tình cảm. Nhưng không phải cậu không hiểu thật, chỉ là cậu không nhận ra, không phát hiện. Thật ra, cậu đã nảy sinh một chút tình cảm. Vệ Huân cảm thấy mình hơi kích động rồi. Hắn muốn hỏi Vệ Lam thêm vài câu, nhưng lại không biết hỏi gì. Hắn nhìn Vệ Lam, cuối cùng chỉ giống ngày thường, bình thản nói, yên tâm đi, cho dù là lúc nào, thì người anh yêu thương nhất vẫn là em. Vệ Lam vẫy vẫy tay, nếu anh kết hôn, em cũng không thích hợp làm người anh yêu thương nhất nữa. Người anh thương nhất nên là vợ anh. Vệ Huân thấy Vệ Lam hôm nay cực kỳ cố chấp. Mình đã nói đi nói lại vài lần mà em ấy cũng không tin. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nhắc lại lần nữa. Nhưng nghĩ ra gì đó, đổi miệng ngay. Vậy lúc đó, em cũng mau kết hôn đi. Em cũng sẽ trở thành người quan trọng nhất của một người khác. Vệ Lam không ngờ hắn sẽ nói như vậy, sửng sốt. Đạp cái bàn ầm một tiếng phẫn nộ nói. Anh còn nói anh không muốn kết hôn. Anh đã chuẩn bị tâm lý bỏ em đi thương người khác luôn rồi kìa. Vệ Huân sắp bị cậu chọc cho cười ngất. Hắn nhìn Vệ Lam đang nổi giận đùng đùng, tâm tình rất tốt nói. Chọc em thôi, không phải em cứ luôn miệng nói anh phải kết hôn sao? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không gấp kết hôn, cũng không có hứng thú gì với việc xem mắt. Mà em cứ rối rắm vì chuyện này. Vệ Huân lắc lắc đầu. Tiểu Lam, em đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh mới nghĩ một đằng nói một nẻo đó, cả nhà anh đều nghĩ một đằng nói một nẻo. Vệ Lam thẹn quá thành giận, đứng dậy đi về hướng cầu thang. Vệ Huân dựa vào sofa nhìn cậu, đang nhìn, lại thấy Vệ Lam xoay đầu lại, ra vẻ thoải mái hỏi hắn, hôm nay anh còn đi xem mắt nữa không? Thái độ rất thoải mái, nhưng cố tình, lời nói ra lại không thoải mái như thế. Vệ Huân thấy cậu như vậy, rất đáng yêu, nghe theo tâm ý của cậu nói, không phải đã nói với em rồi sao, sau này anh sẽ không đi xem mắt nữa. Vệ Lam vừa lòng, lại cảm thấy mình như vậy thì hơi ích kỷ, vì thế chống chế nói, chờ 2 năm nữa đi, 2 năm nữa em điều chỉnh tâm lý xong, lúc ấy rồi đi, em giơ 2 tay 2 chân đánh khon cho anh. Vệ Huân gật gật đầu, rất phối hợp nói, được. Vệ Lam nghe được đáp án mình muốn, tâm tình vui vẻ lên cầu thang. Vệ Huân nhìn thấy, cúi đầu nở nụ cười. Vệ Huân nói được thì làm được, không đi gặp các cô gái khác nữa. Vệ Nghiệp Thành tò mò, không phải còn nói có thể gặp sao, sao giờ không gặp nữa? Không muốn, Vệ Huân lợi ích mà ý nhiều. Vệ Nghiệp Thành hơi bắt đắc dĩ, lại không thể làm gì, đành phải nói, bỏ đi, tùy con. Vệ Huân ừ một tiếng, cúp máy. Vệ Lam thấy Vệ Huân không đi xem mắt nữa thật, cũng im bặt không nhắc hắn kết hôn nữa. Lúc này cậu đã nhìn ra, mình chính là Diệp Công, thích chồng điển hình. Bình thường không gặp chân lông thì thấy mình rất thích. Một khi mà thấy được chân lông thật, người đầu tiên bị dọa lại là mình. Vệ Huân còn chưa kết hôn, chỉ đi xem mắt thôi mà cậu đã bực không chịu nổi. Vệ Huân mà kết hôn thật, cậu phải dọn đi thật. Vệ Lam đoán chắc cậu phải đi du lịch với đám viên tiểu bàng 3 ngày 3 đêm, giảm chút mất mát. Ai? Vệ Lam thở dài, không hiểu sao lại thấy mình làm ra dễ quá. Buổi tối Vệ Huân về đến nhà, uống rượu xong, an tĩnh ngồi trên sofa, hình như hơi say. Vệ Lam nhìn hắn, kêu hắn vài tiếng, thấy hắn không trả lời, sáp lại trước mặt của hắn vẫy vẫy tay. Vệ Huân không để ý đến cậu, Vệ Lam ngửi được mùi rượu trên người hắn, thầm nghĩ, phải uống bao nhiêu mới say được vậy. Cậu kéo Vệ Huân dậy, nửa kéo nửa ôm, đỡ người lên cầu thang, đỡ Vệ Huân vào phòng ngủ. Vệ Huân ngơ ngẩn ngồi đó, Vệ Lam rất tò mò, ngồi sớm xuống, ngửa đầu nhìn hắn. Anh, cậu kêu một tiếng. Vệ Huân cúi đầu không để ý đến cậu, Vệ Lam nâng đầu hắn lên, để hắn nhìn mình hỏi, sao lại không để ý em? Vệ Huân nhìn cậu, ngơ ngẩn không nói gì. Vệ Lam nhìn dáng vẻ này của hắn, nghĩ thầm, chẳng lẽ là sai thật? Trước giờ cậu cứ nghĩ Vệ Huân sẽ không say rượu, chẳng lẽ không phải? Cậu nghĩ đến đây, thấy Vệ Huân vẫn hơi ngu người, đứng lên vào nhà vệ sinh. Vệ Lam vắt khăn lông rồi ra ngoài, lấy khăn ấm lau mặt cho Vệ Huân. Vệ Huân vẫn không nhúc nhích mặc kệ cậu làm gì. Vệ Lam nhìn bộ dáng ngồi ngoan ngoãn của hắn, thấy hơi thần kỳ. Hiếm khi cậu nhìn thấy một mặt như vậy của Vệ Huân, nhất thời thấy hơi thú vị. Nhìn không được giơ tay chọc chọc mặt của Vệ Huân, nói, anh cũng có lúc ngoan vậy ha. Vệ Huân nhìn cậu, Vệ Lam cười đến thật vui vẻ, mang theo chút đắc ý, sai thật hay sai giả đây, giả ngoan vậy hả? Vệ Huân không nói gì, im lặng giống như không nghe thấy gì, không còn chút ý thức. Vệ Lam thấy hắn không nói lời nào, cũng mặc kệ là thật hay giả. Ngồi xuống bên cạnh hắn, lớn gan, chuẩn bị phạm thượng so mặt hắn, lại bị hắn bắt lấy hai tay. Vệ Lam vội vàng giãy giụa muốn rút tay lại, lại nghe Vệ Huân kêu cậu một tiếng, Tiểu Lam. Hả? Vệ Lam ngẩng đầu, sau đó Vệ Huân hơi rướn người về trước, cúi người hôn cậu. Chương 277. Khác với nụ hôn khi còn nhỏ, lúc này Vệ Huân hôn vào môi cậu. Vệ Lam ngốc, Vệ Huân nhẹ nhàng vuốt ve trên môi của cậu, nỉ non nói, Tiểu Lam. Hắn hôn rất nhẹ, cách môi cũng rất mềm. Chỉ là đơn giản chạm vào môi của Vệ Lam, chứ không làm gì khác nữa. Yên lặng dựa vào bả vai của Vệ Lam, không hề phát ra tiếng. Vệ Lam ngẩn ngơ, tim cậu đập nhanh liên hồi, cả người cũng không dám nhúc nhích. Cậu sửng sốt một hồi lâu, mới tỉnh táo lại sau khi mọi chuyện đã rồi. Vệ Lam nhìn Vệ Huân đang dựa vào vai của mình. Nhìn như đã ngủ, trong lòng bất ổn, tim đập thình thịch, không hề có tiết tấu. Cậu thấy mình nên đứng lên, nên để Vệ Huân nằm đàng hoàng, sau đó dẹp phòng ngủ của mình. Nhưng bây giờ cậu không cách nào động đậy nổi, thậm chí ánh mắt cũng không có cách nào rời khỏi mặt của Vệ Huân. Cậu nhìn Vệ Huân, nghĩ đến hành động vừa rồi của Vệ Huân, vô thức cắn cắn môi. Vệ Huân hôn cậu, thế mà Vệ Huân lại hôn cậu, sau khi cậu lớn. Rất hiếm khi cậu và Vệ Huân làm mấy hành động thân mật như vậy, huống hồ lúc nhỏ, cậu cũng có hôn môi của Vệ Huân đâu. Vệ Lam cảm thấy mặt mình như bị lửa đốt. Giống như người say rượu không phải Vệ Huân mà là cậu vậy. Cậu nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, cực kỳ muốn lắc tỉnh người kia, hỏi anh làm vậy là sao, anh sai thật hay là giả sai, sao anh lại hôn em. Nhưng cuối cùng cậu chỉ đỡ Vệ Huân nằm xuống, cởi áo ngoài vào quần đắp chăn. Vệ Huân hơi cau mày, hình như đang đau đầu. Vệ Lam bước qua ngồi ở mép giường, vừa giúp cậu kéo giãn mày ra, vừa phức tạp nhìn hắn. Cậu nhìn một hồi mới chú ý thời gian lông mi của Vệ Huân rất dài, nhưng không được cong, dày đặc như một tấm màn, giấu hết tất cả cảm xúc của hắn. Vệ Lam thấy giờ phút này mà cậu còn cảm thán Vệ Huân đẹp trai thật, thì không cứu nổi nữa rồi. Nhưng dù là như vậy, thì cậu vẫn chân thành cảm thấy Vệ Huân chính là người anh tuấn nhất trên đời này, đẹp hơn bất kỳ ai. Cậu thấy hình như Vệ Huân không có khó chịu như lúc nãy nữa, lúc này mới đứng lên, đi ra ngoài. Lúc đóng cửa phòng, Vệ Huân lại, cuối cùng Vệ Lam cũng thả lỏng từ trong ra ngoài, thở vào nhẹ nhõm. Cậu như không còn chút sức về phòng của mình, nằm trên giường, nghĩ đến hành động ban nãy của Vệ Huân. Vệ Huân, thích cậu đúng không? Vệ Lam nhớ lại hình ảnh anh ấy hôn mình, gọi tên mình. Mặt không thể hiểu nổi, lại nóng bừng bừng. Cậu quơ tay lấy cái gối ôm trên giường che mặt lại, chỉ để lại ngực trái còn đang đập bình bình bình. Thích mình hả? Vệ Lam nghĩ, không thì hôn mình làm gì? Nhưng mà, thích mình thật sao? Vệ Lam không xác định được, hay là chỉ muốn hôn mặt như hồi nhỏ, kết quả uống sai không khống chế được thôi. Cũng không phải đâu, nhiều năm rồi không có hôn cậu, sao giờ đột nhiên muốn hôn mặt như hồi nhỏ được? Vệ Lam phiền muộn, ý gì đây? Vệ Huân tự uống sai rồi hôn người khác, hôn xong nằm xuống là ngủ ngay, chỉ để một mình cậu thức, đoán ý của hắn, quá không biết xấu hổ. Từ từ, Vệ Lam đột nhiên nghĩ đến, Vệ Huân uống sai thật sao? Trước giờ cậu chưa thấy Vệ Huân uống sai bao giờ. Sớm không sai, muộn không sai, cố tình lúc này sai rồi hôn cậu. Vệ Lam thấy hơi khả nghi, cậu đứng lên, lén đi tới phòng của Vệ Huân, mở cửa nhìn vào, chỉ thấy Vệ Huân đang nằm ngủ yên bình trên giường. Vệ Lam yên lặng đóng cửa lại, về lại phòng mình. Tâm phiền ý loạn, muốn đánh trống một hồi, nhưng sợ đánh thức Vệ Huân, đành phải đổi thành chơi ném bóng rổ, nhưng không vào một trái nào. Ban đêm, Vệ Lam ngủ rất muộn, cậu cứ lăn lộn đến 2-3 giờ sáng mới ngủ. Vệ Lam nằm mơ, một giấc mơ lành, cậu thấy Vệ Huân tới kêu cậu dậy. Nhưng cậu nằm trên giường không chịu xuống, Vệ Huân cúi đầu hôn cậu, vừa hôn vừa nỉ non tên cậu. Cậu hỏi Vệ Huân, sao anh lại hôn em? Vệ Huân hỏi ngược lại, em nói đi. Có phải anh thích em không? Cậu hỏi. Vệ Huân nhìn cậu, lại cúi người hôn cậu một cái, khàn khàn, ừ một tiếng. Vệ Lam thầm nghĩ, tôi biết lắm mà. Lúc Vệ Lam thức giấc, đơ người một hồi, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là Trang Chu Mộng Điệp hay là Mộng Điệp Trang Chu. Tối qua Vệ Huân hôn mình là thật sao? Anh ấy kêu mình thức rồi hôn mình là thật chứ? Cuối cùng, cậu có hỏi Vệ Huân có phải anh ấy thích mình không? Vệ Huân có trả lời, cậu không nhỉ? Vệ Lam hơi hoảng hốt. Cậu nằm nướng trên giường thêm một lát, mới chậm rì rì xuống giường, rửa mặt xong, đi tìm Vệ Huân. Trước giờ Vệ Huân đều thức dậy sớm hơn Vệ Lam. Hắn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Dậy sớm, ăn sáng, sau đó bắt đầu vào thư phòng làm việc hoặc là đọc sách. Thuận tiện chờ Vệ Lam thức dậy. Vệ Lam đẩy cửa thư phòng ra, quả nhiên Vệ Huân đã ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc. Chẳng qua hôm nay, hắn không xem văn kiện, mà là đang đọc sách. Dậy rồi, Vệ Huân nói. Vệ Lam nhìn hắn, hơi mất tự nhiên khụ một tiếng. Anh khá hơn chút nào không? Vệ Huân gật đầu. Tối qua anh uống say sao? Vệ Lam thử nói. Vệ Huân nhìn cậu trả lời. Anh cũng không biết nữa. Tối qua uống nhiều quá. Không nhớ rõ sau khi về nhà có chuyện gì nữa. Không nhớ rõ? Vệ Lam không thể tin nổi. Gì đây? Tối hôm qua hôn mình thì thôi đi. Vậy mà còn không nhớ rõ. Vệ Lam thấy mình sắp bị Vệ Huân làm cho tức chết rồi. Cố tình Vệ Huân còn hỏi cậu tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? Không có. Vệ Lam nổi giận đùng đùng nói, không xảy ra chuyện gì hết. Anh uống say ói hết vào người em tâm địa lương thiện chăm sóc anh cả đêm. Hừ. Vậy vất vả tiểu Lam rồi, Vệ Huân ôn hòa nói. Vệ Lam thở phì phì nghĩ rằng lại nhớ ra gì đó hỏi hắn. Sáng nay anh có tới kêu em thức không? Trước khi em đi học, có khi nào anh kêu em thức đâu, Vệ Huân nói. Vệ Lam nghe xong giận hơn nữa, cậu thấy mình không thể ở nhà nổi nữa. Nếu không sớm muộn gì cũng bị Vệ Huân làm cho tức chết. Rác rưởi này. Nói quên là quên, còn không kêu mình dậy. Vệ Lam cắn răng, thớ phì phì chạy trốn. Em muốn làm gì? Đi đu đưa. Ăn trưa rồi đi. Vệ Huân nói, không ăn. Vệ Lam nổi giận đùng đùng nói, ai còn tâm trạng ăn trưa nữa chứ, đồ khốn này. Hôn mình cho đá rồi nhắm mắt lại là quên hết. Không nhớ gì cả, còn muốn ăn trưa với mình. Anh ăn một mình đi. Vệ Huân bị cậu chọc cười. Em sao vậy? Vừa dậy đã phát giận. Anh đâu có quấy rầy em ngủ đâu. Sao còn giở trò hả? Vệ Lam hừ một tiếng. Tới quấy rầy cậu ngủ còn đỡ. Sao cũng đỡ hơn là không nhớ gì hết. Quá giống trái bơm nhỏ, nổ mạnh giữa không trung. Vệ Lam hừ lạnh một tiếng, nổ chết anh đi. Được rồi, đừng quậy nữa. Vệ Huân đứng lên, đi ăn cơm với anh. Vệ Lam quay đầu, không muốn ăn cơm với anh. Vệ Huân nghĩ, bởi vì hôm qua anh nói hết vào người em à. Hắn còn chưa dứt lời, mới mở miệng là Vệ Lam dẫn tiếp. Cậu quay đầu lại trừng Vệ Huân một cái. Vẻ mặt Vệ Huân tràn đầy sự vô tội. Vệ Lam tức đến hô. Sao anh còn đứng ở đây? Không phải muốn ăn cơm sao? Mau đi nấu đi. Được, bơm nhỏ. Vệ Huân thuận tay, bò đầu cậu một phen. Vệ Lam giơ tay muốn đánh, kết quả lại đánh không trúng. Vệ Huân rút tay, cắm vào túi. Bước đi nhẹ nhàng, đi mất tiêu. Vệ Lam nhìn bộ dáng chưa từng xảy ra chuyện gì, không bị ảnh hưởng gì hết của hắn, tức giận chạy về phòng mình, đánh trống đùng đùng đùng. Vệ Huân mới đi đến khúc quanh cầu thang, đã nghe tiếng trống rầm trời trên lầu. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng trên, cúi đầu nhếch môi cười. Vệ Huân đoán có lẽ Vệ Lam sẽ tức giận, xấu hổ, hoặc không chấp nhận được, rồi cố ý trốn tránh hắn, hoặc có lẽ Vệ Lam chấp nhận được, nhưng lại ngây thơ trong chuyện này, nên có thể sẽ rối rắm mê man trong chốc lát. Nhưng hắn không ngờ Vệ Lam sẽ phản ứng như thế, bất mãn xù lông, phóng tia lửa bùm bùm, không tránh né, cũng không xấu hổ, thậm chí còn không mê man. Ngược lại vì mình nói không nhớ rõ mà tức giận ngạo kiều, Vệ Huân cảm thấy hình như tốt hơn mình nghĩ một chút. Tâm tình Vệ Huân rất tốt, nấu cơm xong, lên lầu kêu Vệ Lam xuống. Vệ Lam ngồi xuống, nhìn bàn đầy đồ ăn hỏi hắn, cơm đâu? Vệ Huân bới cơm xong đặt trước mặt cậu. Cậu chủ ăn thông thả. Vệ Lam hừ một tiếng cúi đầu ăn cơm. Vệ Huân gắp đồ ăn cho cậu. Vệ Lam ngẩng đầu trừng hắn một cái. Vệ Huân cười nói. Sao vậy? Em đã tức giận cả buổi sáng rồi đó. Vệ Lam tiếp tục hừ lạnh, sai sử hắn. Em muốn món này, không ăn món này. Vệ Huân nghe lời, gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cậu. Còn muốn gì nữa không? Lấy cho em chai nước. Vệ Huân đứng dậy lấy cho cậu chai coca. Vặn ra. Vệ Huân nhìn cậu. Em sai anh rất thuận tay nhỉ? Đây là vinh hạnh của anh. Vệ Lam nói, anh trân trọng đi chứ. Được. Vệ Huân tốt tính nói, mời cậu chủ. Vệ Lam nhận lấy, một hơi uống hết nửa chai. Lúc này tâm trạng mới tốt hơn một chút. Nhưng vừa quay đầu lại thấy Vệ Huân cúi đầu cười. Vệ Lam lại xù lông. Anh cười cái gì mà cười? Sao anh còn cười? Không có gì, anh chỉ thấy em rất đáng yêu. Trễ rồi. Vệ Lam tức giận nói, bây giờ có lấy lòng em cũng vô dụng. Vậy cái gì mới hữu dụng? Không có cái gì hữu dụng hết. Vệ Lam cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trong mắt Vệ Huân tràn đầy ý cười giấu không được. Vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa ăn cơm. Vệ Lam cơm nước xong, bỏ chén đũa xuống, đứng lên chuẩn bị đi. em đi ra ngoài, chịu có về không? Vệ Lam vốn muốn nói không về, nhưng nghĩ nghĩ thấy không chừng mình vẫn về. Vì thế nói, đến lúc đó gọi điện cho anh. Được. Vệ Lam nhìn Vệ Huân lần cuối, mím môi. Vệ Huân hỏi cậu, sao vậy? Vệ Lam muốn hỏi hắn suốt cuộc chuyện tối qua là sao? Hắn uống sai thật chứ, không nhớ rõ thật chứ? Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, chỉ hừ một tiếng, đút tay vào túi, ngửa đầu. Giống như con gà trống nhỏ kiêu ngạo bước ra khỏi cửa. Vệ Lam ngồi trong xe, nghĩ xem nên đi đâu. Cậu nói đi đu đưa, thật ra là vì chọc tức Vệ Huân thôi. Giờ ngồi trên xe lại không biết nên làm gì. Vệ Lam nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm Yến Thanh Trì. Dù sao trong những người cậu quen, chỉ có Yến Thanh Trì thích con trai. Cậu muốn tìm người xả chuyện tối qua ra, nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có Yến Thanh Trì là thích hợp nhất. Vệ Lam nghĩ xong, gọi cho Yến Thanh Trì một cuộc điện thoại, nổ máy xe. Hết chương 277.